Chương 127, cái gọi là tìm đường chết. Cái gọi là tìm chết. Cái gọi là muốn chết. Tên là tình cảm phản xạ hình cung quá dài thiếu nữ không có chú ý tới ạ xạ mì dị thường, cũng không có phát giác miệng nàng môi một tia sưng đỏ. Do gian lần thứ nhất nếm thử chế tác tranh phái lóe sáng đăng tràng, bất quá nhìn thấy cái kia đen như mực tranh phái bưng đến trên bàn, đại khái ngoại trừ nạ rủ tổ, ạ xạ mì bên ngoài, những người khác đối với cái này tranh phái hương vị đều không có cái gì trông cậy vào đi. Ạ xạ mì, cái này không phải ngươi làm a xạ thoái mã nạ bù khỏe miệng co giật mà nhìn xem cái kia đen xì tranh phái, thanh âm thậm chí có một ít run rẩy. Uchida ạ xạ mì mỉm cười, hôm nay nàng tâm tình rất tốt, nói, ta làm tranh chỉ trích quên mang theo sao cho nên cái này tranh phái là giáo ta ra làm, các ngươi nhanh lên nếm thử. Mặc dù xử lý là ra nam hiểu nhất sự tình, nhưng nhìn đến cái kia bề ngoài không tốt, đen như mực tranh phái. Gian trên mặt cũng không khỏi lộ ra không thần sắc tự tin, nói, đây là ta lần thứ nhất làm tranh phái, cũng không biết làm tốt không tốt. Thật là, lần thứ nhất làm sao lại làm tốt đâu mò gì cổ gỏ rổ uống vào địa, đối với mình nữ nhi không chút lưu tình đậu đen rau muống. Im miệng dù sao cũng không phải làm cho ngươi gian tức giận chừng mắt liếc nhà mình hèn mọn đại thúc lao ba, sau đó ánh mắt chuyển hướng nạ dù tổ, ánh mắt bên trong đã là chờ mong lại có chút sợ hãi. Nạ dù tổ rõ ràng gian tâm ý, hắn là muốn đạt được mình tán thành, nhưng lại đối mình lần thứ nhất thử làm tranh phái không có bất kỳ cái gì lòng tin mặc dù nói đến gian cùng ạ xạ mỹ đều cảm thấy mình có không bằng đối phương địa phương, nhưng là hai người bọn họ đần trình độ thật đúng là đồng dạng, các nàng liền sẽ không tại bưng đến trước mặt hắn trước đó mình ăn thử một chút không các ngươi cù nở dê không cần thiết làm cho cùng ăn tạc đạn đồng dạng đi. Mắt thấy tất cả mọi người không động thủ. Sợ gian lúng túng nạ rủ tổ đành phải mình xuất thủ, vung xuống cái chén, cầm lên một khối tranh phái. Tranh phái tại trong phòng bếp liền đã cắt chém tốt, cho nên không cần lại tiến hành cắt chém. Nạ rủ tổ cầm lấy một khối tranh phái, cắn một cái, tất cả mọi người, nhất là gian cùng ạ sa mì, ánh mắt đều theo hắn nhấm nuốt động tác mà khẩn trương. Hương vị rất không tệ a, gian, làm rất tốt nha. Nạ rủ tổ cấp ra cùng ạ sa mì lần thứ nhất làm thời điểm hoàn toàn khác biệt đánh giá. Một mặt là không muốn gian thương tâm, một phương đỉ hệ nở khác cờ, gian làm tranh phái hương vị thật là không tệ. Đường trắng kỳ thật hơi thả nhiều một điểm, hơi có chút ngọt quá mức, bất quá cũng coi là chó ngáp phải rồi, bởi vì tranh phái vừa vặn có chu tờ nương cháy, vàng và giòn vỏ ngoài có chút điểm đàn nở dê cha tờ vị, cùng đưa qua đầu vị ngọt trung hòa một cái, lấy lần thứ nhất làm tiêu chuẩn tới nói, xem như cực kỳ tốt. Gian thở dài một hơi. Ạ xạ mì trong lòng mặc dù có chút oán trách, nhưng là trên mặt lại là một bộ mỉm cười, thấp giọng tại gian bên tai nói, xem đi, làm đồ ăn trọng yếu nhất chính là nội dung, cho nên bề ngoài cũng không trọng yếu, không ha ha nhìn là sẽ không biết hương vị. Có nạ dù tổ dẫn đầu, tất cả mọi người cũng đều bắt đầu nhấm nháp gian làm tranh phái, hương vị mặc dù không bằng ạ xạ mì làm, nhưng là cũng coi là tốt vô cùng. Tại phòng bếp bận rộn rốt cục đạt được người yêu tán thành. Gian trên mặt tách ra nụ cười ngọt ngào. Nạ dù tổ nhéo nhéo gian gương mặt xinh đẹp, nói, gian tuyệt đối là cái sẽ trở thành hiền thê lương mẫu nữ hài đâu, tranh phái làm được ăn thật ngon nha. Gian trên mặt lộ ra thẹn thùng thân sắc, nàng là cái tương đối truyền thống nữ hài, có muốn trở thành dạ mạ tổ phủ con loại nữ nhân kia ý nghĩ, sinh con dưỡng cái cũng là gian trong lòng nhìn về nơi xa một trong, nhưng là bị nạ dù tổ khích lệ vì hiền thê lương mẫu. Gian hay là cảm nhận được to lớn ngượng ngùng. Là ạ xạ mì tỉ tỉ dạy thật tốt nha. Đó cũng không phải là a, ngươi làm, so người nào đó năm đó lần thứ nhất làm cần phải tốt hơn nhiều. Nói đến người nào đó thời điểm, nạ dù tô lập tức nhìn ạ xạ mì một chút, trêu đến cái sau lập tức một chút chừng trở về, lập tức kiều hừ một tiếng, mất hứng nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai người bọn hắn loại này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đảm nhiệm ai cũng biết nạ dù tô nói tới người nào đó là ai. Mỹ dạ dạ kỳ chỉ cả cái này tiểu tam bắt lập tức liền tới hào hứng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nạ dù tổ cùng ạ sa mì, nói, ạ sa mì nguyên lai lần thứ nhất làm tranh phái là làm cho ngươi ăn đó à, chẳng lẽ nói các ngươi ai ai ủ chỉ đạ ạ sa mì lộ ra thẹn thùng thần sắc, suy luận xã nghiên cứ xã trưởng xã thoải mà nã bù sắc mặt biến hóa, cười nói, ta nghĩ ủ dù mạ kỷ tiên sinh hẳn là sẽ không theo đuổi học sinh của mình đi. Nạ dù tôi nhìn thoáng qua cái này xạ vải mạ nạ bù, trong mắt xẹt qua một tia lanh ý, lập tức cười nói, ta đích xác không có truy cầu ạ xạ mì a nạ rủ tổ lời nói để xạ hoái mã nạ bù trên mặt lộ ra ý cười, nhưng là phía dưới liền để sắc mặt hắn tái nhợt, bởi vì là ạ xạ mì truy cầu ta. Mặc dù Nhật Bản tập tục mở ra, mặc dù bây giờ QNZ nhanh đến thế kỷ 21, yêu đương quan niệm dần dần chuyển biến, nhưng là nữ đuổi nam loại chuyện này hay là cực kỳ hiếm thấy, nhất là phát sinh ở ủ trì đạ ạ xà mì ưu tú như vậy nữ hài trên thân, đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kỳ thật tính toán ra, nạ dù tổ cùng ạ xà mì, cũng không thể nói là ai theo đuổi ai, chẳng qua là lúc đó ạ xà mì bị nạ dù tổ hôn đằng sau, hai người liền xem như thuận nước đẩy thuyền ở cùng một chỗ. Bất quá, trước yêu người thật là ạ xạ mì không sai. Ạ xạ mì cùng hắn tách ra 4 năm, trong lòng đối với hắn tưởng niệm không ngừng tích lũy lên men, 4 năm nay tưởng niệm để nàng quả là nhanh thành cuồng nhiệt, trong lòng đối với năm đó không cho phép đi tìm những nữ nhân khác yêu cầu cũng đã không phải để ý như vậy, chỉ là muốn có thế đi cùng với hắn liền tốt, vừa rồi tại trong phòng bếp ôm hôn càng làm cho ạ xạ mì xác định trong lòng mình tâm ý, lúc này cũng không sợ thừa nhận, nhẹ gật đầu. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt mở miệng. Không sai, là ta truy cầu hắn, bất quá nói đến đây, ạ xạ mỉ quay đầu hung hăng chừng nạ rủ tổ một chút, nói, thế mà để cho chúng ta dòng dã 4 năm, thật sự là không có chút nào thân sĩ ta mới không cần làm cái gì thân sĩ đâu, làm một tên hôn đả liền rất tốt đó a nạ rủ tổ vểnh lên chân bắt chéo, một bộ vô lại bộ dáng, sau đó đem ạ xạ mỉ kéo đến trong ngực của mình, ạ xạ mỉ nhẹ nhàng thoáng dây rua. Chính là đỏ mặt, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hướng nạ dù tổ đưa lên nụ hôn của mình. Nạ dù tổ cùng ạ xả mỉ quan hệ vạch trần để bầu không khí có chút vi diệu, bất quá nạ dù tổ ra mặt dày, đối với hết thể bên ngoài nhân tố cũng làm không thấy được, mà ạ xả mỉ thì hoàn toàn đắm chìm ở hạnh phúc của mình bên trong, đối với ngoại giới hết thể đều đã không cách nào bận tâm. Xa hoài mạ nạ bủ mang theo nở nụ cười, cầm một chén rượu đỏ đưa cho nạ dù tổ. Nói, chúc mừng ngươi, có thể được đến ạ xạ mì dạng này nữ hài á không có gì, chút lòng thành mà thôi. Nạ dù tô biểu hiện được lại hết sức lạnh nhạt, không có người khác trong tưởng tượng đắc ý như vậy, hoặc là nói, không phải hắn không thèm để ý ạ xạ mì, chỉ là không thèm để ý cái này gọi xạ vải mà nã bù ra hỏa mà thôi, bất quá một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, làm sao có thể gây nên chú ý của hắn đâu. Xạ vải mà nã bù ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng, nhưng lại bị cái kia thấu kính rất tốt ẩn giấu đi, đưa ra cái chén, nói, cạn ly. Nạ dù tổ cầm chén rượu cùng xạ hoài mạ nạ bủ cái chén nhẹ nhàng đụng một cái, xạ hoài mạ nạ bủ vẹn vẹn nhấp một miếng, mà nạ dù tổ lại là khi nước trái cây đồng dạng một ngụm xử lý. Xạ hoài mạ nạ bủ xoay người, dưới tấm kính trong tươi cười mang theo vô tận âm hiểm và tính toán, nhưng là, cái này tự cho là đúng thằng hề. Nhưng không có chú ý tới nạ rủ tổ vừa mới lộ ra một màn kia âm tàn cùng sát ý bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, ai là hoàng tước, nhìn lông nhan sắc chẳng phải sẽ biết thời gian đã qua nửa đêm, ngoại trừ ngủ nạ rủ tổ cùng ạ xa mí bên ngoài, tất cả mọi người đi dưới núi cờ tờ vờ ca hát, nói cách khác, lúc này chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng ạ xa mí hai người. Cách phi thường yếu ớt tiếng mở cửa xạ thoải mã nã bù nhẹ nhàng dùng mình vụng trộm phân phối biệt thự nếu là mở cửa. Rón rén đi vào phòng khách, mặc dù không có bật đèn, nhưng là xạ vải mạ nạ bù đồng dạng có thể lợi dụng phía ngoài gẹt cổ thấy rõ ràng trong phòng khách cảnh tượng. Nạ dù tô nằm trên ghế salon đi ngủ, mà ạ xạ mì thì ghé vào trên người hắn, mặc dù bọn hắn bị hắn hạ độc, nhưng lại ngủ được vô cùng thoải mái dễ chịu. Thấy cảnh này, xạ vải mạ nạ bù chăm chú siết chặt nằm đấm, ánh mắt lộ ra vô cùng ghen ghét thần sắc. Một tháng trước, xạ hoài mạ nạ bủ đã từng hướng ạ xạ mì thổ lộ, kết quả đối phó nữ sinh một mực mọi việc đều thuận lợi hoa hoa công tử, bị ạ xạ mì ngay trước một đám đồng học mặt quả quyết cự tuyệt. Xạ hoài mạ nạ bủ lúc đầu muốn lợi dụng hôm nay cơ hội, thả một mồi lửa, sau đó biểu diễn một chút anh hùng cứu mỹ nhân chẳng cảnh, nhưng là hôm nay thật đến nơi này đằng sau, hắn thay đổi chủ ý, hắn không chỉ là muốn y đi theo kế hoạch ban đầu, hắn còn muốn giết người. Giết nam nhân kia xạ vải mạ nạ bủ là suy luận xã. Nghiên cứu xã trưởng, có cái thân phận này, tăng thêm không sai bề ngoài, tiến vào đông đại đến nay thật sự là lừa gạt đến không ít tiểu cô nương tâm. Trước đó nổ gủ chỉa xỉ bạ hỉ xạ nói hắn đem một cái năm nhất nữ hài làm khóc cu nở dê hoàn toàn chính xác không sai, nhưng là mị lực của hắn lại tại ạ xạ mị nơi này bị nghiêm trọng thất bại, ạ xạ mỉ cự tuyệt hắn thời điểm thế nhưng là phi thường quả quyết cùng kiên quyết, đơn giản đem xạ vải mạ nạ bù kiêu ngạo đánh cho vỡ nát. Mà ạ xạ mỉ đuổi ngược nạ rủ tổ sự tình, càng làm cho xạ vải mạ nạ bù cảm nhận được sỉ nhục. Đối với rất nhiều người mà nói, có đôi khi mặt mũi loại vật này thậm chí so sinh mệnh còn trọng yếu hơn, nhất là nam nhân, nhất là tại dính đến nữ nhân vấn đề bên trên. Từ xưa đến nay, bao nhiêu nam nhân vì nữ nhân liều mạng ủ chỉ đạ ạ xạ mì mặc dù vẫn chưa tới giống mái nẹ phủ gì cổ như thế loại kia họa thủy cấp bậc nữ nhân, nhưng là xạ vải mạ nạ bù cũng không phải là cái gì lòng dạ khoáng đặc người, đã bị lòng đấu kỵ cùng lửa giận làm choáng váng đầu óc hắn, chọc tới một cái tuyệt đối không nên gây người. Xạ vải mạ nạ bù do không biết mình sinh mệnh sẽ tại hôm nay đi đến cuối cùng, trong lòng còn tại tính toán kế hoạch của mình. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của hắn áp dụng, hắn liền có thể giết chết nam nhân kia, đạt được cả xạ mì mang theo một mặt nụ cười âm hiểm. Xạ vải mạ nạ bù đưa tay đưa về phía nằm trên ghế salon nạ rủ tổ cùng ạ xạ mì. Kế tiếp, hắn nhìn thấy chính là một đôi tại trong đêm tối như là lãnh điện đồng dạng con mắt, trong thai nghe được một tiếng nhàn nhạt thở dài. Xã trưởng, ngươi hà tất phải như vậy đâu?